Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, Hỷ Phong tập đoàn. Lâm Trác Vận cũng rất nhanh thích ứng mới ở lại hoàn cảnh. Mỗi ngày tan sở về sau, tất nhiên đi cư xá kiện thân trung tâm rèn luyện. Nàng đoạn thời gian trước vừa cho hài tử dứt sữa, hiện tại vừa vặn làm hậu sản khôi phục. Không kịp chờ đợi muốn đem trên bụng thịt thừa vứt bỏ. Hai vị nữ bảo tiêu đặc biệt thích bồi Lâm Trác Vận đi phòng tập thể thao. Bởi vì nơi đó có bao cát cùng quyền cái bia. Còn có một cái tiêu chuẩn quyền kích lôi đài. Có thể tùy ý cái nàng hoạt động quyền cước. Nói lên bảo tiêu, bốn cái nam bảo tiêu đoán chừng là ngại ngụ cùng chỗ quá chật. Hai hai trực luân phiên khoảng cách. Ở vào nghỉ ngơi trạng thái đều lựa chọn đi ra ngoài ở. Đặc biệt là Hồng Vĩ Quốc cùng một cái khác đã kết hôn nam bảo tiêu. Nghỉ ngơi lúc bọn hắn tự nhiên muốn về nhà bồi vợ con. Điều này cũng làm cho phòng ở lộ ra rộng rãi rất nhiều. Hôm qua đánh gôn cầu thời điểm, Thẩm Nam Bằng còn chế giễu Tống Duy Dương quá sợ chết. Thế mà để mấy cái bảo tiêu ở đến trong biệt thự tới. Tống Duy Dương xác thực sợ chết, thế kỷ 21 sơ đầu mấy năm, trị an xã hội vẫn như cũ không phải rất tốt. Năm 2001 từng nhắc lên một lần, thế kỷ mới nghiêm trị. Quê quán Dung Bình bên kia tựa hồ tương đối lạc hậu. Tại năm 2002 sơ mới bắt đầu nghiêm trị hành động. Chỉ là súng ống liền thu được hơn 50 bả. Các loại quản chế đao cụ thu được mấy ngàn kiện, đánh dụng lớn nhỏ ác tính đội hơn 30 cái, một cái xa xôi địa cấp thành phố nghiêm trị hành động. Liền có như thế lớn chiến quả, có thể nghĩ chỉnh thể trị an có bao nhiêu ác liệt. Nguyên nhân chính là như thế, tại năm 2001 nghiêm trị một đợt về sau. Đến năm 2004 lại bắt đầu cả nước tính nghiêm trị. Cho dù là canh thần gôn loại này cấp cao khu biệt thự, mấy năm này cũng có tiểu thâu nhập thất đi trộm vụ án phát sinh. Trộm đồ không quan trọng, Tống Duy Dương không quan tâm điểm này tài vật, nhưng nếu là tiểu thâu đột nhiên não rút muốn giết người. Trung Quốc nhà giàu nhất không hiểu thấu cứ như vậy chết nhiều nói nhảm. Lão bản, năm nay hơn nửa năm đồ uống thị trường phân tích báo cáo đã ra lò. Là Trung Quốc đồ uống công nghiệp hiệp hội số liệu, Thẩm Tư ôm laptop hỏi, người cần xem qua một chút sao, xem một chút đi, Tống Duy Dương nói, phần báo cáo này phân tích phi thường toàn diện, đầu tiên là tường thuật tóm lược chỉnh thể thị trường, hơn nửa năm cả nước đồ uống giá trị tổng sản lượng 87.400 triệu nguyên, bởi vì xác mà giảm bớt. Sản phẩm tiêu thụ thu nhập 112.600 triệu nguyên. Cùng so tăng lên rất nhiều. Tiêu thụ lợi nhuận 8.3 tỷ nguyên. Cả nước xử lý đồ uống sản xuất xí nghiệp có hơn 1.000 nhà. Nhưng được xưng tụng tập đoàn xí nghiệp cũng chỉ có hơn 10 nhà. Mà lại cái này hơn 10 nhà cỡ lớn đồ uống xí nghiệp. Đã chiếm cứ vượt qua 60% thị trường số định mức. Cỡ trung tiểu xí nghiệp chỉ có thể ở kẽ hở ở trong sinh tồn. Tiếp theo, báo cáo lại phân tích khác biệt đồ uống loại hình. Năm nay biến hóa lớn nhất chính là nước đồ uống. Lúc mới bắt đầu nhất, Hỷ Phong, Hoa Ha Ha nước lọc, cùng đương công nhân bốc vác nông phu Sơn Tuyền. Đầu cuối giá bán tại 2 nguyên đến 2, 5 nguyên ở giữa, mấy năm này một mực không ngừng hạ giá. Cho đến năm nay 2 tháng phần, nông phu Sơn Tuyền đột nhiên hạ giá đến 1 nguyên, Hỷ Phong cùng Hoa Ha Ha tranh thủ thời gian cùng theo hạ giá. Đem các loại địa phương cỡ trung tiểu nước xí nghiệp làm cho sống không nổi. Rất nhiều nơi nước xí nghiệp dứt khoát trực tiếp từ bỏ bình đựng nước thị trường. Bắt đầu toàn lực phát triển thùng đựng nước nghiệp vụ, mượn bản địa sản tiêu ưu thế gian nan sống sót. Hỷ Phong, Hoa Ha Ha cùng nông phu Sơn Tuyền dám trên diện rộng hạ giá nguyên nhân. Chủ yếu là đã hoàn thành cả nước tính nước nhà máy bố cục. cái này khiến cho vận chuyển chi phí xuống đến điểm thấp nhất. Mà lại dây chuyền sản xuất cũng hoàn thành đổi mới, rót giả, đóng gói chi phí lập tức trên diện rộng hạ xuống. Đối những cái kia cỡ trung tiểu nước xí nghiệp hình thành giá cả nghiền ép trạng thái. Trước kia để cho người ta 2 khối tiền mua bình nước lọc, rất nhiều người tiêu dùng là sẽ do dự, còn không bằng cho thêm mấy mao tiền mua Coca-Cola đâu. Hiện tại nước lọc, nước khoáng, nước suối nhau nhau xuống đến 1 nguyên 1 bình, lập tức liền kích thích đến thị trường nóng nảy. Lại thêm xác mang tới thức uống bán chạy, tam đại nhãn hiệu thủy sản phẩm, vậy mà toàn diện vượt qua riêng phần mình cái khác đồ uống chủng loại. Mặc kệ là Hỷ Phong, Hoa Ha Ha, vẫn là Dưỡng Sinh Đường, Nông Phu Sơn Tuyền, nước đồ uống lượng tiêu thụ đều tại tăng lên gấp bội. Không chút huyền niệm trở thành công ty thứ nhất lớn lợi nhuận điểm. 3 nhà xí nghiệp dưới cờ sản phẩm, cộng lại đã chiếm cứ 43.8% nước đồ uống thị trường số định mức. Đơn thuần bình đựng nước thậm chí chiếm vượt qua 65% số lượng. Năm nay đồ uống thị trường một kiện khác đại sự, chính là băng trà lĩnh vực tái khởi khói lửa. Đầu tiên là Nestle, Thái Cổ, Coca-Cola 3 nhà cường liên thủ. Đẩy ra, Nestle nhẹ nhàng khoan khoái trà. Sản phẩm buổi trình diễn thời trang ngày ấy, chẳng những mời đến quỷ Tây Dương đương người chủ trì, còn xin đến một đám xinh đẹp dương người mẫu, tao thủ lộng tư thu hút sự chú ý của vô số người. Cùng ngày liền có hơn 300 nhà bán gia thương tìm kiếm hợp tác, đem loại trà này đồ uống trải lượt cả nước, mà lại người tiêu dùng phản ứng cũng phi thường cường liệt. Thời gian nửa năm liền ăn gần 10% thị trường số định mức. Trên thực tế, Coca-Cola vẫn muốn tiến quân Trung Quốc trà đồ uống thị trường. 5 năm trước đẩy ra, trời cùng đất, bị Hỷ Phong băng trà đổi rất nhanh ngừng sản xuất. 2 năm trước lại đẩy ra, Lam Phong, nhưng vẫn như cũ lượng tiêu thụ có hạn. Mọi người đã thành thói quen Hỷ Phong trà đồ uống. Năm ngoái còn làm ra cái gì, ánh nắng quả trà. Tiểu hỏa một thanh, nhưng hậu kình rõ ràng không đủ. Chưa từ bỏ ý định Coca-Cola, rốt cục kéo tới Thái Cổ cùng Nestle. Năm ngoái nhanh chóng hoàn thành dây chuyền sản xuất kiến thiết. Vẻn vẹn năm nay hơn nửa năm, liền đầu nhập 100 triệu nguyên dùng cho sản xuất cùng tuyên truyền. Cái này sản phẩm lúc đầu nên gọi Nestle băng thoải mái trà. Đáng tiếc, băng thoải mái đã bị Hỷ Phong đăng ký kiếp sau sinh nước ngọt. Lại bị tục xưng là Hỷ Phong tuyết bích. Vậy cũng chỉ có thể đổi tên gọi Nestle nhẹ nhàng khoan khoái trà. Mà một mực không nóng không lạnh Khang Sư Phó băng trà cũng đi theo Coca-Cola phát lực. Khang Sư Phó trực tiếp đầu tư 30 triệu đô la. Dùng cho kiến tạo 2 kỳ nhà máy, đem nó đại lục trà đồ uống sản lượng đề cao gấp đôi. Lập tức liền bắt đầu phô thiên cái địa tuyên truyền, thống nhất cùng Wahaha chỗ nào còn mồi được vững. Nhao nhao mở rộng băng trà sản lượng, sau đó làm các loại tuyên truyền bán hạ giá. Loại tình huống này phi thường nói nhảm, tựa như một cái khác thời không Lâm Y Luân bán tương ớt phát hỏa. A Miêu A Cầu đều nhảy ra làm tương ớt nhãn hiệu. Trực tiếp đem ngành nghề lão đại, Lao Gan Ma, đánh cho tiến vào mộng bức trạng thái. Hiện tại cũng giống như thế. Phía trước nói những cái kia xí nghiệp điên cuồng tiến quân trà đồ uống thị trường. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số đồng hành ánh mắt. Bị nước Pháp Đa Nần thu mua Nhạc Bách Thị, bán bia Thanh Bia Tập Đoàn, bán thức uống Nông Phu Sơn Tuyền. Thật nhiều công ty toàn bộ bắt đầu làm trà đồ uống, đem thị trường giết đến thiên hôn địa ám. Đối mặt rất nhiều đồng hành bức thoái vị, Hỷ Phong băng trà hệ liệt lượng tiêu thụ cấp tốc trượt, cũng đã gần bị đuổi xuống long đầu bảo tòa. Dương Tín khẩn cấp triệu tập trà đồ uống sự nghiệp bộ họp, lại cùng thị trường ngành doanh tiêu lặp đi lặp lại thảo luận, sẽ cùng Tống Duy Dương điện thoại thương lượng. cuối cùng quyết định mời Đài Loan Tiểu Thiên Vương Chu Kiệt Luân làm đại ngôn. Cái này tương đương với cải biến Hỷ Phong băng trà thị trường định vị. Đem mục tiêu chủ yếu hộ khách nhắm chuẩn truy cầu thời thượng người trẻ tuổi. Tương ứng còn muốn thay đổi hoàn toàn mới đóng gói. Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì xác nguyên nhân, Chu Kiệt Luân đồng học không dám tới đại lục đập quảng cáo. Một mực kéo tới tháng 6 phần, hình quảng cáo mới từ Đài Loan đạo diễn đập tốt, cầm tới đại lục tiến đi hậu kỳ chế tác, mà đã sớm thương lượng xong minh tinh tuyên truyền hoạt động cũng chỉ có thể kéo dài thời hạn. Cũng may mặc dù băng trà bị đánh cái xử trí không kịp tay, Hỷ Phong trà sữa lại lực lượng mới xuất hiện, từ Tống Duy Dương tự mình bày ra cũng mệnh danh hương bồng bềnh trà sữa. Trải qua thời gian mấy năm thâm canh phát dục, tại năm nay Tết Xuân trong lúc đó rốt cục bộc phát thức tăng trưởng, trở thành vô số nữ nhân trẻ tuổi thời thượng chọn lựa đầu tiên. Trừ cái đó ra, năm nay rau quả đồ uống thị trường cũng chiến đến lửa nóng. Tại lĩnh vực này, trước kia tứ đại thiên vương theo thứ tự là Đông Hối Nguyên, Nước Trái Cây, Tây Hỷ Phong, Tiên Chanh Nhiều, Nam Cây Dừa, Dừa Nước, Bắc Lộ Lộ, Hạnh Nhân Lộ, năm nay hoàn toàn bị làm thành hỗn loạn, thống nhất cùng Khang Sư Phó điên cuồng làm dối. Hoa ha ha lời chọn toàn diện theo vào, đa nần dưới cờ Nhạc Bách Thị cũng giết tiến đến. Mặt khác bởi vì Trung Quốc gia nhập WTO, nhập khẩu hoa quả cùng nước trái cây thuế quan hạ xuống. Nhật Hàn, Âu Mỹ cùng Đông Nam Á rau quả đồ uống cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Triệt để tạo thành bát phương hỗn chiến cục diện, Hỷ Phong năm nay gặp phải tình thế rất nghiêm trọng. May mắn đỏ bình kiện lực bảo bán chạy, hương bồng bềnh lực lượng mới xuất hiện, nước lọc tiêu thụ ngạch tăng vọt. Phi thường Coca-Cola vẫn như cũ cứng chắc, nếu không giữa năm tài báo căn bản không lấy ra được. Bởi vì cái khác nghiệp vụ là toàn tuyến trượt mì ăn liền cùng bánh bích quy thị trường cũng đang chiến tranh, thậm chí nhỏ bình trà đều bị cao su quả quốc tế cùng gió phản sát. Dương Tín cả ngày loay hoay sứt đầu mẻ chán. Trần Đào cũng thật lâu không có cùng Tống Duy Dương đoàn tụ. Liền ngay cả Trịnh Học Hồng đều đứng ra thanh lý công ty mục nát vấn đề. Mấy năm trước Hỷ Phong khuếch trương tốc độ quá nhanh, sự nghiệp bộ thiết trí cũng thuộc về thời gian chiến tranh hình thức. Đối mặt như thế nguy cơ, Dương Tín rốt cục bắt đầu điều chỉnh tập đoàn kết cấu. Trước kia mấy chuyện gì nghiệp bộ toàn bộ hủy bỏ, bị tập trung chia làm thực phẩm sự nghiệp bộ cùng đồ uống sự nghiệp bộ. Thức uống sản phẩm bị đơn độc vạch ra đi thành lập phân công ty. Chuyên môn sản xuất thùng đựng nước, bình đựng nước, căn cứ loại hình vừa mịn chia làm nước khoáng, nước suối cùng nước lọc. Tống Duy Dương đề nghị bắt đầu nghiên cứu phát minh, hố tra, khoáng vật chất nước. Phi thường Coca-Cola cùng băng thoải mái hai khoản carbon oxit đồ uống cũng bị đơn độc vạch ra đi, thành lập tên là Phi thường carbon oxit đồ uống cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, phân công ty. Về sau chuyên môn nghiên cứu phát minh sản xuất carbon oxit đồ uống. Trước kia thu mua phân công ty ngân lộ, hiện tại trực tiếp bị gồm thâu tiêu hóa, chỉnh thể nhập vào Hỷ Phong, đồ uống sự nghiệp bộ. Mà kiện lực bảo vẫn như cũ thuộc về độc lập vận doanh trạng thái. Điều chỉnh về sau, Hỷ Phong công ty chính thức đổi tên là Hỷ Phong đồ uống thực phẩm tập đoàn cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, tên gọi tắt Hỷ Phong tập đoàn. Ngoại trừ trưởng khống toàn cục tổng bộ bên ngoài, hạ thiết hai bộ năm ty, tức thực phẩm sự nghiệp bộ, đồ uống sự nghiệp bộ, kiện lực bảo công năng đồ uống công ty, phi thường carbon oxide đồ uống công ty, Hỷ Phong nước đồ uống công ty, Hỷ Phong hậu cần công ty, Hỷ Phong tiêu thụ công ty. Tập đoàn kết cấu điều chỉnh, đại khái tại tháng 10 hoàn thành, quản lý vận doanh chi phí đem giảm mạnh, đợi tháng 11 công bố tin tức cặn kẽ về sau. Lúc đầu Tiểu Bức hạ xuống hỉ phong giá cổ phiếu, đột nhiên liền ứng thanh phóng đại 5-6%, đây là điền vào trước đây ít năm bão táp đột tiến lỗ thủng. Hỉ phong rốt cục về tới bình thường phát triển quỹ đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục